Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, đệ 1618 chương đoán không ra Đào Dật Hiên. Tiểu Hy cao hứng phấn chấn mà rời đi, Tiểu Hống rời đi trước cho nàng đồn đãi, hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy, hắn biết. U Nguyệt sẽ không như vậy nhàn chứng đau đi quản người khác sự tình. Nga, không, nàng không chứng, đó chính là nhàn khuôn mặt đau đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nhưng là biết Tiểu Hống ở thời điểm mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Vì thế cho hắn nói, không phải ta muốn quản người khác sự tình, này Vu nữ cùng Đào gia có quan hệ. Nếu nàng muốn giúp Đào gia gì đó, chúng ta hành động lên sẽ tương đối phiền toái. Nếu nàng không ở, chúng ta đây liền không cần cố kỵ điểm này. Thì ra là thế. Ta đây cùng Tiểu Hy liền mang nàng đi ra ngoài đi dạo, chờ sự tình xử lý không sai biệt lắm lại trở về. Tiểu Hống nói, hảo, làm tốt trở về cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Ta chính là nhớ kỹ, trở về ngươi đừng chống chế a. Tiểu Hống nói xong, chặt đứt hai người liên hệ. Tư Mã U Nguyệt bật cười, gia hỏa này, qua nhiều năm như vậy tính tình này cũng không có thay đổi. Cảnh đời đổi rời, còn có thể có người bảo trì ước nguyện ban đầu. Đối nàng tới nói, cũng là một loại an ủi. Cho nên... mặc dù khác linh thú đều biến thành thục ổn trọng, chỉ có Tiểu Hống vẫn là một bộ không đứng đắn bộ dáng. Nàng cũng cái gì cũng chưa nói nó, có nàng ở, nó chỉ cần bảo trì vui vẻ thì tốt rồi. Nàng từ chính mình trong phòng ra tới, đi Đào Dật Hiên phòng, hắn đang nằm ở trên giường, hai mắt thẳng tắp mà nhìn nóc nhà. Làm sao vậy? Một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Nàng đi qua đi, bắt lấy cổ tay của hắn cho hắn kiểm tra. Nguyên lai, ở như vậy gia tộc, thân tình thật sự đạm bạc đáng thương. Đào Dật Hiên lấy lại tinh thần, vừa rồi biểu tình không thấy, Tư Mã U Nguyệt cảm giác mà ra, hắn giống như từ trong tới ngoài thay đổi. Nói như vậy, ngươi đều nghe được. Tư Mã U Nguyệt thu hồi tay, tình huống của ngươi khôi phục không tồi, chờ ngày mai là có thể xuống giường. Đào Dật Hiên nhìn nàng, ngươi còn không phải là muốn cho ta nghe được sao? Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, cũng không phủ nhận, sớm một chút biết chân tướng đối với ngươi hảo. Ta biết. Đào Dật Hiên lại nhìn chằm chằm phòng đầu, kỳ thật ta hẳn là biết đến, hắn đối ta căn bản là không có gì phụ tử cảm tình. Ta có thể vì hắn mang đến tác dụng, đã sớm ở hắn ngồi ổn gia chủ vị trí thời điểm liền hao hết. Hắn có thể chịu đựng ta 400 năm, cũng khó được. Ta nhớ rõ, ngươi đã nói là phụ thân bởi vì một ít nguyên nhân không thể tái sinh dục đúng không? Tư Mã U Nguyệt hỏi, đối. Ngươi như thế nào hỏi cái này? Đào Dật Hiên hỏi, gia chủ phu nhân mang thai, nghe nói là phía trước thỉnh một cái thần y cho ngươi phụ thân trị liệu. Bất quá kỳ quái chính là, cái kia thần y ở trị liệu hảo cha ngươi sau liền biến mất, cũng không có lưu tại trong nhà. Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì? Đào Dật Hiên thấp giọng kinh hô, ha ha. Gia chủ tin, liền cha cũng không hô, trực tiếp kêu gia chủ. Xem ra phụ tử gian cuối cùng một chút tình cảm đều đã tiêu tán. Tự nhiên là tin, đối nàng còn mọi cách che chở đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, lại nói tiếp còn rất đồng tình ngươi. Đồng tình, ta không cần. Đào Dật Hiên nói, trước kia là ta chính mình có chút xem không khai, hiện tại xem ra đã thấy ra, cũng liền không có gì. Ta chỉ là vì ta nương cảm thấy không đáng giá. Nàng cứu hắn, trong sạch cho hắn, vì hắn sinh nhi tử. cuối cùng cũng bởi vì hắn mất đi tính mạng. Chính là kết quả là đâu? Chúng ta lại thành người khác cái đinh trong mắt. Vậy ngươi mặt sau tính toán như thế nào làm? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chúng ta giao dịch chỉ là đem ngươi đưa về thiếu chủ vị trí. Nhưng không bao gồm đối phó cha ngươi. Ta biết Đào Giật Hiên nói. Cho nên ta cũng không có yêu cầu ngươi càng nhiều. Nhưng là nếu ta có thể trở thành gia chủ, liền có thể điều động càng nhiều tài nguyên, cũng có thể càng tốt giúp ngươi tìm kiếm sư phó của ngươi cùng lão sư. Cho nên đâu, ta chỉ nghĩ thỉnh ngươi bảo hộ ta an toàn, Đào Giật Hiên nói. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Này có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên, nếu ta chỉ là đoạt lại thiếu chủ vị trí, này khó khăn sẽ tiểu rất nhiều. Như nếu ta muốn lật đổ hắn, đương gia chủ nói, liền phải khó nhiều, ta nguy hiểm cũng muốn lớn rất nhiều. Tương đối mà nói, các ngươi phải làm liền nguy hiểm nhiều, ngươi có cái gì không nói cho ta đi. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ôm ngực, chỉ đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ngươi rất có nắm chắc, cho nên, ngươi có cái gì không nói cho ta, ha ha. Này đều bị ngươi phát hiện, Đào Giật Hiên nói. Rất nhiều năm trước, ta cũng đã nhận ra nguy hiểm, cho nên vẫn luôn ở thu thập một ít tư liệu. Chỉ cần ta đem này đó thông báo thiên hạ, kia hắn nhà này chủ vị trí an vị không xong, liền tính ngươi lật đổ hắn. Có thể ngồi trên cái kia vị trí có khối người, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta có ta an bài, Đào Giật Hiên nói. Nguyên bản ta là tính toán ở ta sau khi chết cũng muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng. Không nghĩ tới ta còn có thể sử dụng được với một ngày, quả nhiên không thể coi thường ngươi. Tư Mã U Nguyệt thật sâu mà nhìn hắn một cái. Nếu không phải ngươi dưỡng phụ phản bội, ngươi cũng sẽ không rơi xuống như vậy. Kết cục đi, từ một cái sinh tồn gian nan tiểu hài tử, đến lặng yên không một tiếng động nắm giữ tính quyết định chứng cứ người. Nguyên lai nàng vẫn luôn đều coi thường hắn a. Đào Giật Hiên trở về nàng liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối phó ngươi, ta mới không để bụng ngươi đúng hay không phó ta đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, dù sao cái này địa phương ta cũng sẽ không ở lâu. Cùng ngươi cũng không ích lợi xung đột, nếu ngươi thật sự phải đối phó ta. Nàng câu nói kế tiếp không có nói, nhìn hắn một cái sau xoay người đi ra ngoài. Nói như vậy chúng ta bạn mới dễ đạt thành. Tư Mã U Nguyệt mới vừa đi tới cửa, nghe được mặt sau thanh âm, phất phất tay, đi nhanh vượt đi ra ngoài. Đào Giật Hiên cười, nàng mặt sau ý tứ thực rõ ràng a, hắn biết nàng bối cảnh, dám động nàng sao, có dám hay không, có thể hay không, bỏ được không bỏ được, khác nhau vẫn là rất lớn. Ngày thứ hai, Đào Giật Hiên liền xuống giường. Thực lực cùng thân thể khôi phục sau, hắn muốn rời đi, bị Tư Mã U Nguyệt cùng Quý đại sư ngăn cản xuống dưới. Liền ngươi cái dạng này, ra cửa 3 mét liền sẽ bị người phát hiện. Không cần 10 phút, ngươi liền sẽ bị bắt lấy. Quý đại sư không chút do dự chọc hắn đau chân. Đào Giật Hiên đứng ở tại chỗ, tay cầm tùng, tùng nắm, vài lần hít sâu sau. Hắn rốt cuộc làm chính mình bình phục xuống dưới. Ngươi muốn đi tìm ngươi dưỡng phụ cũng không phải không thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là ngươi tìm được hắn sau đâu? Hiện tại ban ngày ban mặt, ngươi còn có thể trực tiếp tiến lên đối chất. Chính là không thấy hắn một mặt, ta không cam lòng, Đào Giật Hiên nói. Này có cái gì, thấy là được bái. Bất quá ngươi đầu tiên phải có ta như vậy biến trang phương pháp. Tư Mã U Nguyệt trên dưới đánh giá hắn một chút, Ta xem điểm này ngươi là làm không được. Đào Dật Hiên phía trước liền đối nàng thay đổi cái bộ dáng, cảm thấy tò mò, muốn cho hắn trở nên như vậy hoàn toàn, kia khẳng định là không có khả năng. Vậy chỉ có thể chọn dùng đệ nhị loại phương pháp. Cái gì phương pháp? Quý đại sư hỏi. Trói lại mang lại đây a. Ta tưởng điểm này đối quý lão ngươi một chút vấn đề đều không có, đúng không quý đại sư? Ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.